Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 173, kế trong kế. Cái này, Sengoku cái này hỏi một chút lời nói, gặp nhất thời không khỏi nghẹn lời, tù là cái kia thao túng người khác năng lực, thật sự là đối với người nào đều có hiệu quả sao? Hoặc là nói, chỉ có ta. Luchi, Smoker những thứ này tham dự tiêu diệt địch mạc chiến dịch người mới có thể bị Tu La khống chế. Hoàn toàn không hiểu sở dịch khống chế hắn nhân thủ đoạn. Đến cùng là trái cây năng lực, vẫn còn là cái gì ảo diệu. Gặp trầm mặc sau một lúc lâu, chỉ có thể lập lờ nước đôi hồi đáp. Nói tóm lại còn là cẩn thận điểm tốt. Tạm thời Tu La có thể thao túng người trừ Smoker. Luchi bên ngoài, giống như chính là ta. Cho nên Sengoku, dù là ngươi lại tín nhiệm ta, đối với ta đều phải cẩn thận một chút. Bất quá Tu La cái kia thao túng người khác năng lực, nhiều nhất cũng là khống chế thân thể ta mà thôi. Nếu là thật có cái gì vạn nhất lời nói, ta là hội nhắc nhở ngươi. Vậy là tốt rồi. Tâm đạo gặp nếu là thật bị sở dịch khống chế, cái kia lần này dùng tới đối phó sở dịch kế hoạch, trên cơ bản sẽ cùng sau đó thất bại. Thẳng đến Sengoku theo gặp từ nơi nào biết, sở dịch cũng không thể hoàn toàn đem khống chế thời điểm. Sengoku tâm mới xem như thả lại đến trong bụng, thế nhưng là ánh mắt chậm rãi chuyển rời đến Smoker, Luchi trên thân, phát hiện bọn họ trong hai con người đỏ sậm dần dần biến mất. Tại vô số hải quân tướng tá cấp bậc tinh nhuệ trông giữ dưới, trong đôi mắt dần dần toát ra mê võng chi sắc thời điểm. Thật sâu hút khẩu khí, Sengoku không khỏi cảm thán nói, Tu La năng lực thật sự là quỷ dị. Hắn điều khiển Smoker, Luchi đến đây đánh lén ta, đánh lén không thành tựu giải trừ bọn họ khống chế. Quả thực cũng là tại phân tán chúng ta tinh lực a. Ngươi nói một chút, Smoker cùng Luchi đều là chúng ta hải quân bên trong đời mới tinh nhuệ. Nếu là không chặt chẽ trông giữ a, Tu La tùy thời tùy chỗ đều có thể khống chế bọn họ, tàn sát chúng ta hải quân một phương người, nhưng muốn là phái ra quá nhiều người trông giữ, chúng ta lại muốn phân tán tinh lực, rút khỏi một bộ phận tướng tá cấp bậc tinh nhuệ tới. Gáp, ngươi nói một chút, chúng ta đến cùng xử trí như thế nào Smoker cùng Luchi hai người đâu? Cái này thật sự là hỏi đến ta à? Muốn nói sở dịch kế phản gián bởi vì gáp không có thể thuận lợi thành công, xác thực thật là để sở dịch có chút tiếc nuối. Nhưng là giống như là Sengoku nói như thế, kế phản gián không thể thành công, Smoker cùng Luchi nhất định đều muốn liên lụy Sengoku. Gặp các loại hải quân một phương tinh lực, dù sao chỉ nói một cái bị địch mạc cải tạo Luchi, bị sở dịch linh hồn nô bộc thủ đoạn khống chế, thì đầy đủ hải quân một phương uống một bình. Cho nên Smoker cùng Luchi chỉ cần là còn sống, cái kia chính là một cái phiền toái. Nếu như hai người không phải hải quân bên trong đời mới tinh nhuệ, lại hoặc là Akainu tại ở chỗ này lời nói, cái kia Smoker cùng Luchi mạng nhỏ đoán chừng sẽ phải nghỉ chơi. Đối phó Tu La đối với hải quân tới nói chính là cực kỳ trọng yếu chiến lược, không thể sai sót. Làm sao có thể bởi vì Smoker cùng Luchi hai người thì liên lụy đến hải quân một phương tinh lực đâu? Cũng là bởi vì như thế. Thực gặp nghe Sengoku nói lời nói này thời điểm, ẩn ẩn thì minh bạch Sengoku ý tứ đến cùng là cái gì. Trong lòng của hắn đã có phải giải quyết rơi Smoker, Luchi hai người tai họa ngầm tâm tư. Chỉ là tại như vậy ra he quân tướng cấp giáo khác tinh nhuệ trước mặt, loại chuyện này không tốt nói rõ, khiến Sengoku nói ra lời nói này thời điểm hơi chút mịt mờ một chút. Sau đó, giải Sengoku ý tứ thời điểm, gặp ánh mắt liền từ Smoker, Luchi trên thân, trước chuyển rời đến thụ thương Zephyr trên thân, nói ra, tính toán, bên này sự tình giao cho ta xử lý tốt. Sengoku, Zephyr cái kia ra hỏa thương tổn không nhẹ. Chỉ là thân thể phương diện thương thế liền cần một đoạn thời gian rất dài đến khôi phục. Tâm linh phương diện bị thương còn không biết cần ăn dưỡng bao lâu đây. Cho nên, ta cảm giác ngươi cần phái người đem Zephyr mang đến an toàn địa phương liệu thương. Hắn nhưng là chúng ta hải quân bảng hiệu. Hải quân bề ngoài, vạn nhất ở trên biển gặp phải cái gì ngoài ý muốn lời nói. Vậy chúng ta thì thật không có cách nào bàn giao. Ân, Zephyr an toàn nhất định phải bảo hộ. Xem ra ta lại muốn đích thân đi một lần. Âm thầm trong lòng nói một tiếng. Sengoku trước là để phân phó Gap trông giữ tốt Smoker, Luchi hai người, tiềm ẩn ý tứ thì là rất rõ ràng. Muốn là Smoker, Luchi hai người có thể bị trông giữ, hoặc là sở dịch từ bỏ thao túng hai người khó xử hải quân lời nói. Cái kia Smoker cùng Luchi cũng không cần phải tham chiến, chỉ cần tại Gap trông giữ phía dưới nghỉ ngơi liền tốt. Nhưng nếu là Smoker, Luchi lộ ra nửa điểm có uy hiếp ý tứ hư. Nghe theo Sengoku chỉ lệnh Gap, tất nhiên là muốn hạ quyết tâm, dùng lôi đình thủ đoạn trước giải quyết hết Smoker. Luchi hai người lại nói, về phần hắn Sengoku bản thân, thì là chuẩn bị xuất lĩnh lấy bọn này hải quân tinh nhuệ trước đưa Zephyr tiến về an toàn địa phương. Đợi đến có thể xác định Zephyr an toàn sau khi... lại trợ giúp Sabao đi quần đảo phương diện chiến sự. Đương nhiên, tại Sengoku cùng Gap thảo luận bên trong, hai người không có quên hải quân bản bộ Marineford bị công kích sự tình. Bất quá căn cứ hai người phân tích đến xem, sở dịch là không thể nào rút lui trước Sabao đi quần đảo, trực tiếp tiến về hải quân bản bộ Marineford tìm Suru phiền phức. Dù sao sở dịch người bên kia đếm tại Sengoku, Gap xem ra cũng không phải là rất nhiều. Nếu là thật phân binh nhiều lời như vậy, sở dịch một phương người, chẳng phải là liền có thể từng cái đánh tan. Ôm lấy như thế ngây thơ ý nghĩ, Sengoku lại cùng Gap bàn giao vài tiếng, chợt liền chuẩn bị bắt đầu bọn họ một vòng mới kế hoạch tác chiến. Nhưng lại tại Sengoku thật sâu hút khẩu khí, vẫn là có chút không muốn liếc liếc một chút Smoker, Luchi hai người, thực tình hy vọng hai người không thể cho hải quân một phương kế hoạch tạo thành bất kỳ khốn nhiễu. Gì thời điểm đột nhiên, bành, liền chiến nước, thậm chí cả Sengoku bên người đám kia hải quân tướng tá cấp bậc tinh nhuệ, đều không kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì. Nguyên bản tại Sengoku trước mặt Gap, đúng là đột nhiên đem Busosoku Haki, Haki vũ trang, quấn quanh ở trên nắm tay. Hung hăng nhất quyền liền rơi vào Sengoku trên phần bụng. Phốc, mặt tươi, theo Sengoku khóe miệng rơi mà xuống. Nhưng hắn lại là không có bất kỳ cái gì lau thời gian. Bởi vì Gap đệ nhất quyền thuận lợi trúng đích tại Sengoku trên phần bụng về sau, ngay sau đó chính là quyền thứ hai xâm nhập mà đến. Nếu như Sengoku liên tục bị kẹt phổ hai quyền trúng đích lời nói, thực đừng nói là Sengoku, trong vùng biển bất luận cái gì một tên cường giả, tất nhiên đều là muốn bản thân bị trọng thương. Cho nên, thì tại Gap quyền thứ hai vừa mới tụ lực tốt, mắt thấy liền muốn lại một lần rơi vào Sengoku trên phần bụng trong nháy mắt, ông thân thể hóa cự Phật, duy càng độc tôn, trong nháy mắt, Sengoku kịp thời kịp phản ứng, hóa thân cự Phật hình thái, ngưng kết Busosoku Haki, Haki vũ trang, trở tay chính là nhất quyền, cứ thế mà nện tại Gap trên đầu. Nhưng là rất kỳ quái, đứng trước Sengoku cái kia khi thế hung hăng nhất quyền, Gap tựa như là đột nhiên ngắt điện đồng dạng. Không chỉ có không có chút nào tránh né ý tứ, ngược lại là trực tiếp nghênh tiếp Sengoku quyền đầu. Một giây sau, lại là, phốc, một tiếng, ngược lại bị Sengoku quyền đầu trúng đích, Gap cũng là khóe miệng chảy ra đến đỏ thẫm vết máu. Một cái lảo đảo ngã ngã trên mặt đất, sau đó chờ Sengoku một dạng nghĩ đến thừa thắng truy kích. tại Gap không có tạo thành uy hiếp thời điểm. Trước hết, để cho Gap hoàn toàn mất đi năng lực tác chiến thời điểm, cười khổ hướng Sengoku khoát tay, kịp thời để Sengoku ngừng ở trước mặt mình. Chờ Gap thật sâu hút khẩu khí, đem thân thể phương diện thương thế ổn định lại lúc, ánh mắt chậm rãi nhìn ra xa hướng nơi xa. Gap không khỏi tại thở dài bên trong, cười khổ nói, Sengoku, chúng ta xem nhẹ Tu La, càng là coi thường Tu La trí tuệ. Đây là kế trong kế A. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.